Pháp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Thí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, Giang Sóc, độc thuộc ảnh đế văn phòng thay đổi cái chủ nhân, đứng ở người nọ trước mặt người, lại vẫn là tương đồng người, đó là cái diện mạo đoan chính nội liễm nho nhã nam nhân. Cao lớn trầm ổn, hắn giống cái điêu khắc lặng im mà đứng ở kia, không rên một tiếng, như thế nào? Hắn không có giết ngươi, còn bị ngươi trọng thương, không đành lòng, hối hận, người đều đã chết, đừng đương kỹ nữ còn lập đền thờ, ngồi ở Thẩm Dật phía trước ngồi quá vị trí người trên lười nhác. Mà hoàng ghế dựa, nghiêng đầu cười khẩy nói, nam nhân hầu kết khẽ nhúc nhích. Trong ánh mắt tràn đầy hồng tơ máu, tựa hồ một đêm chưa ngủ. Hắn dù sao cũng là ta huynh đệ, Giang Sóc phảng phất nghe được cái gì thiên đại chê cười. Đột nhiên ngồi thẳng, thân thể trước huynh, ánh mắt sáng quắc, không, chỉ có Pet mới là người huynh đệ, không muốn cùng hắn đồng sinh cộng tử. Như vậy hắn hôm nay kết cục, ngươi không phải sáng sớm sẽ biết sao? Lê Hạo trong lòng một trận im lặng, Giang Sóc nói đúng, hắn đích xác không tư cách tại đây phát giận, hắn là nhất không xứng người kia Thẩm Dật vẫn luôn đều biết ta là Pet. Lê Hạo hạp nhắm mắt. Gian nan mà nói, hắn tiềm tàng Thẩm Dật bên người. Tự cho là Thẩm Dật không biết, nhưng cuối cùng kia chàng đuổi giết, Thẩm Dật nhìn đến hắn, trên mặt vẫn chưa thoát ra chút nào kinh ngạc, đó là một bộ quả nhiên như thế biểu tình, chỉ là trong mắt đều là thất vọng cùng miệt thị, Giang Sóc cười nhạo thanh. Ta biết, Lê Hạo khiếp sợ dương mắt, cả người máu lạnh lẽo, Giang Sóc biết chính mình sớm đã bại lộ. Lại còn làm hắn lưu tại Thẩm Dật bên người. Hắn chủ nhân, tổ chức người lãnh đạo, căn bản không đem hắn đương cá nhân, nếu Thẩm Dật không như vậy đại lòng dạ. Trực tiếp giết hắn, Giang Sóc thâm liếc hắn một cái. Muốn thành đại sự người, tình cảm là dư thừa. Thẩm Dật đối chính mình tàn nhẫn, đối người khác lại luôn có buồn cười tình cảm. Đối Túc Thanh là, đối với ngươi cũng là. Đó là hắn thất bại nguyên nhân căn bản, tự tin người, tổng hội bại cấp chính mình không chỗ sắp đặt tín nhiệm mơ siêu bán thần gen dùng ở trên người hắn. Quả thực là lãng phí, Lê Hạo nhìn Giang Sóc, cái kia hung ác nham hiểm thanh niên lấy người thắng tư thái. Vân đạm phong khinh, cao cao tại thượng mà ở phân tích đối thủ thất bại. Quảng cáo dùm banh chính mình, đúng vậy, Giang Sóc ai cũng không tin. Liền tính là hắn tốt nhất bằng hữu Du Nghiêu ngoài ý muốn đã chết. Lê Hạo cũng không gặp hắn có một lát khổ sở, Du Nghiêu cũng không tán đồng tổ chức mục tiêu. Chỉ là vì bạn tốt Giang Sóc, mới mặc kệ trợ trụ vi ngược, Giang Sóc biết rõ, lại vẫn như cụ có thể không hề xúc động địa lợi dùng hắn. Thậm chí liền Du Nghiêu đã chết, hắn đều không có một phân bi ai, người nam nhân này ích kỷ vô tình tới rồi cực điểm. Vì mục tiêu vứt bỏ tình cảm không từ thủ đoạn, này có lẽ cũng là hắn thành công nguyên nhân, mà chính mình tham sống sợ chết phản bội huynh đệ. Hắn hiện tại vị trí, đại khái chính là hắn trung điểm, đỉnh một đường, cũng đủ rồi, hắn vì sống, làm quá nhiều rời bỏ bản tâm sự, Lê Hạo cảm thấy tâm mệt mỏi. Giang Sóc, Thẩm Dật đã chết, ngươi thu tay lại đi. Nguyện vọng của ngươi không có khả năng thực hiện, ngươi kêu ta thu tay lại. Giang Sóc thiếu chút nữa cười ra nước mắt, lạnh giọng chất vấn nói. Thẩm Dật ánh mắt thiển cận cùng ta đối nghịch, ngươi cũng muốn phản bội ta. Lê Hạo chỉ kiên trì nói. Nhân loại có thấp kém gen không có gì không tốt, tình cảm là rất mỹ diệu đồ vật, không có chóc tất yếu, Giang Sóc cười lạnh một tiếng. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới Du Nghiêu còn cho ngươi tẩy quá não. Như vậy xem, hắn bị chết khá tốt, đỡ phải yêu môn hoặc chúng. Nhiễu loạn nhân tâm mơ siêu, Lê Hạo trái tim nắm một chút. Biện giải nói, không phải Du Nghiêu, đây là ta ý nghĩ của chính mình, tình cảm mỹ diệu. Vậy ngươi vì cái gì sẽ khổ sở, Thẩm Dật vì cái gì sẽ thất bại. Lê Hạo không nghĩ lại sao. Chỉ ngẩng đầu bình tĩnh nói, ta sẽ không sẽ giúp ngươi làm việc, Giang Sóc, ngươi tự giải quyết cho tốt, muốn sát muốn xẻo, tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta đích xác hối hận, ngươi đại nhưng kíp nổ chip giết ta. ta cũng hảo không làm thất vọng chính mình. Lương Tâm Mơ Siêu, Dung Yêu ngươi đều không để bụng. Còn sợ thiếu cái ta. Giang Sóc trong im lặng nắm chặt tay. Tựa hồ ở nỗ lực khắc chế cái gì, Lê Hạo nhìn mắt Giang Sóc ngồi độc thuộc ảnh đế vị trí. Thu tay lại đi, nếu không Thẩm Giật hôm qua, chính là ngươi ngày mai. Áp ảnh sử thượng, ảnh đế không có một cái có kết cục tốt. Bán thần là, Thẩm Giật là, ngươi cũng sẽ là, đây là hắn đơn phương làm bằng hữu cấp cuối cùng một câu lời khuyên. Hồi lấy hắn lại là một trận cười to, Lê Hạo âm thầm lắc đầu. Quá hoang đường, hắn thế nhưng đi theo cái không có tâm người hoang đường lâu như vậy. Thẩm Giật ngắn gọn hài hước giấy viết thư hạ, còn có một khác phong nghiêm túc khách quan chóc tình cảm toàn diện giải thích tại trì từ đầu nhìn. Đến đuôi, hoàn toàn biết rõ ràng pét ngọn nguồn, bọn họ vị trí thế giới. Trí tuệ nhân tạo cùng máy tính kỹ thuật bay nhanh phát triển. Sinh vật khoa học lại trì trệ không tiến. Liên thế là cái có khát vọng nhà khoa học, tuổi trẻ khí thịnh, mộng tưởng phát hiện cái gì hoặc là phát minh cái gì đẩy mạnh nhân loại tiến trình. Làm xã hội về phía trước bay vọt nhưng sinh hoạt cho hắn chính là cảnh tỉnh. Mấy năm không thu hoạch được gì tầm thường sau, liên thế bởi vì quá mức mãnh liệt chấp niệm, bị áp lựa chọn, tiến vào điện ảnh thế giới, hắn tuổi trẻ sinh mệnh một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Bởi vì từ trước, hắn chỉ có thể nhìn đến xám xịt tương lai, chỉ có thể bất lực bàng hoàng chờ đợi kia viên tạp hướng Newton quả táo khi nào tạp hướng chính mình. Hắn khả năng khuynh tẫn cả đời cũng đợi không được nhưng hiện tại. Hắn chỉ cần hứa nguyện, một khắc không ngừng chụp phim kinh dị, tích phân tích góp đến trình độ nhất định, hắn liền có thể 100% thực hiện nguyện vọng này không phải mộng. Đây là có thể xem thấy tương lai, hắn trước ưng thuận gen cải tạo kỹ thuật nguyện vọng liên thế. Bằng vào cao chỉ số thông minh cùng hơn người nghị lực. Một bước lên trời, lên làm đỉnh một đường, bán thần kia một thế hệ. Là áp ảnh sử thượng hoàng kim một thế hệ, không chỉ có ra áp ảnh sử thượng không thể siêu việt bán thần. Còn ra chín gần thần đỉnh một đường, mà liên thế kia một thế hệ, có thể nói là đồng thau một thế hệ. Liên thế cũng rất mạnh, hắn ở một đường ngây người nửa năm. Tích góp đủ rồi thực hiện nguyện vọng sở cần tích phân. Lại không có đi, hắn cảm thấy quang có gen cải tạo kỹ thuật còn chưa đủ. Ở chỗ này tuy rằng nguy hiểm, nhưng hồi báo đều là thấy được. Sau khi rời khỏi đây, tuy rằng an toàn, nhưng hắn mộng tưởng khả năng vô tật mà chết, hắn không xác định chính mình có không ở nhân loại. Gen chung tách ra ưu tú nhất gen, sau đó một lần nữa cấu thành không gì sánh kịp thân thể, liên thế bởi vì đi qua thập thần điện. Cho nên đem chủ ý đánh tới bán thần trên người, thế giới hiện thực. Lại cường gen, cũng chỉ là người gen, mà bán thần gen, trải qua thật mạnh phó bản cải tạo tôi luyện, đã sớm không giống người thường, hắn chỉ cần có thể mang đi một bộ phận nhỏ bán thần gen. Là có thể cải tiến nhân loại gen, thúc đẩy nhân loại đi hướng một cái khác đỉnh, thế giới hiện thực có tạm thời vô pháp chữa khỏi bệnh. Tật, chỉ cần hắn có được gen kỹ thuật, hắn liền có thể làm những người này không hề sinh bệnh, thế giới hiện thực có dài lâu vô vọng tâm lý. Bệnh tật, chỉ cần hắn có được gen kỹ thuật, hắn liền có thể thế những cái đó chính mình đi không ra người chóc không thỏa đáng tình cảm. Làm cho bọn họ trọng hoài tân sinh, nhân loại, cao đẳng linh trưởng động vật, thọ mệnh lại ngắn ngủi đến chỉ có kẻ hèn mấy chục năm. So bất quá rất nhiều động vật, chỉ cần hắn có được cao đẳng tốt đẹp gen, hắn là có thể làm nhân loại trường thọ thậm chí bất tử, hắn thậm chí có thể chóc nhân thể phạm tội. Gen, do đó gắn bó xã hội ổn định, liên thế một lòng xưa nay chưa từng có nhảy lên, hắn cuối cùng thành. Công thực hiện hai cái nguyện vọng, cấp khó dằn nổi mà rời đi, hắn vốn tưởng rằng mang về chính là xã hội bay vọt hy vọng. Lại không nghĩ rằng là Pandora ma hộp, hắn cầm đi bán thần gen. Lại phát hiện chính mình thiếu hụt bán thần gen phục chế kỹ thuật. Này ý nghĩa, lấy bán thần gen chế tạo người, số lượng cực kỳ hữu hạn mà cùng hắn mang về kỹ thuật xứng đôi bộ cao đẳng kỹ thuật. Hắn đều không có, hắn quá lạc quan mù quáng, trở lại hiện thực, mới phát hiện sự tình không phải hắn tưởng tượng như vậy đơn giản. Hắn một người bay vùn vụt, xã hội khắp nơi các mặt đều theo không kịp, hắn kỹ thuật căn bản vô dụng võ nơi, chính phủ thậm chí sợ hãi như vậy quá mức vượt mức quy định kỹ. Thuật sẽ nghiêm trọng nguy hại xã hội ổn định, nhiễu loạn xã hội hiện trạng, khiến cho không cần thiết dung chuyển, trực tiếp hạ lệnh cấm đem chi phong tỏa, không chuẩn nghiên cứu phát minh, nếu không hắn đem ngồi tù, liên thế nhiệt tình như hỏa mà trở về. Bị vào đầu bát một chậu nước lạnh, giận không thể át, hắn thậm chí nghĩ tới lại hồi áp. Đem thiếu hụt đồ vật nhất nhất hướng nguyện đạt được, hắn thậm chí đêm khuya tĩnh lặng tình hình lúc ấy không màng tất cả mà tường. Trực tiếp hứa nguyện chính phủ hủy diệt, chính mình trở thành người lãnh đạo, như vậy hắn làm cái gì liền đều sẽ không lại đã chịu trở ngại, nhưng hắn rốt cuộc bị gia đình cuốn. Lấy, hắn đã sớm kết hôn, có chính mình hài tử, mà hắn biết hắn lần này nguyện vọng sở cần tích phân là thật lớn. Hắn nếu thật hồi áp, hắn rất có thể 6-7 năm đều cũng chưa về, thậm chí chết ở bên trong. Lần trước hắn vừa đi chính là 2-3 năm, đại nhi tử đều đã 6-7 tuổi. Lần này hắn vô luận như thế nào đều làm không được lại bỏ vợ bỏ con, liên thế tâm như cho tàn mà. Quyết định làm người tầm thường, ngụy trang thành thường nhân, cầm tiền lương, quá lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất sinh hoạt, thẳng đến 8-9 năm sau một ngày nào đó. Hắn phát hiện chính mình thân có tàn tật lại thông tuệ vô cùng đại nhi tử. Trộm vận dụng đã trở thành cấm kỵ gen cải tạo kỹ thuật. Thế chính mình chữa khỏi tàn tật, phẫn nộ qua đi. Liên thế ngầm đồng ý. Có thể muốn gặp, một cái phụ thân, tọa ủng có thể trợ giúp nhi tử kỹ thuật. Lại không cách nào vận dụng ở trên người hắn thống khổ 8-9 trong năm. Liên thế khẳng định dao động quá vô số lần. Nhưng hắn nhịn xuống. Hắn sợ sự tình một phát không thể vãn hồi. Hắn sợ liên lụy người nhà. Người nhà của hắn làm hắn ném chuột sợ vỡ đồ, mà con hắn. Thế hắn làm hắn muốn làm mà chưa làm sự tình, liên thế cho rằng này chỉ là cái tiểu nhạc đệm. Lại không nghĩ rằng này chỉ là cái bắt đầu. Chờ hắn phát hiện khi, hết thảy đã không thể vãn hồi, năm nào chỉ 14 tuổi đại nhi tử. Cõng hắn tìm tới một đám duy lợi là đồ thương nhân. Đem hắn phong bế bảo tàng, kể hết dùng, đi ra ngoài, ngay từ đầu. Hắn mang về một ít tiền, không nhiều lắm, chuyên tâm nghiên cứu khoa học liên thế chú ý tới, lại chưa quá để ý, chỉ đương hắn là đạt được học bổng hoặc là đi ra ngoài kiêm chức kiếm ở siêu sau lại. Hắn mang về nhà tiền càng ngày càng nhiều, liên thế đại khái rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Thông qua đặc thù thủ đoạn tra xét hạ đại nhi tử danh nghĩa. Mới phát hiện hắn cõng trong nhà, có được mấy bộ biệt thự cùng các màu siêu xe, hắn đã bất chi bất giác thân gia thượng trăm. Triệu, liên thế tìm hắn rằng co, đang nhận được đại nhi tử máu lạnh vô tình mà chỉ trích hắn bị chỉ trích tâm tàn nhẫn. Rõ ràng có thể nhẹ nhàng cứu hắn, nhưng vẫn thờ ơ lạnh nhạt, xem hắn bị chung quanh nhạo báng, không dám ngẩng đầu, hắn bị chỉ trích bình thường vô năng mềm yếu. Là cái phế vật, sợ tay sợ chân do dự không quyết đoán, phóng rất tốt kiếm tiền cơ hội không cần, mỗi ngày xem người khác sắc mặt sống qua, hắn bị chỉ trích bỏ vợ bỏ con. Không hề trách nhiệm tâm, mù quáng lạc quan, kỳ thật ngu không ai bằng, mà thẩm giật, là này hết thảy bàng quan cùng ký lục già, hắn là liên thế tiểu nhi tử, có chính mình mộng tưởng pet tổ chức ở phát triển không ngừng. Liên thế như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hắn khắc sâu mà biết, hắn là tội nhân, hắn tạo thành vô số cái hài tử bi kịch, mà hắn đại nhi tử, cũng tựa hồ không thỏa mãn tại đây. Hắn không biết từ chỗ nào thám thính biết được, hắn không chỉ có được gen cải tạo kỹ thuật, còn có bán thần gen, không ngừng nghỉ gia đình trò khôi hài bắt đầu rồi, liên thế đại khái không? Nghĩ tới, lúc trước một mảnh nhiệt tình. Sẽ tạo thành trước mắt như vậy cục diện, hắn biết sớm muộn gì tàng không được. Cho nên mọi cách bất đắc dĩ, gọi tới chính mình tiểu nhi tử thẩm giật, ngoan hạ tâm, đem kia phân bán thần gen, cải tạo vào thân thể hắn. Dư thừa bộ phận, hắn lại lấy thẩm giật gen, bán thần gen cùng một ít loại yêu gen hỗn hợp, trọng tố một cái ấu tiểu thân thể phôi thai. Vòng đi vòng lại đem hắn đưa đến một cái mua sắm pet sủng vật phú thương gia đình, xem như hoàn toàn hủy hoại bán thần gen, làm xong này hết thảy. Liên thế giống già rồi mấy chục tuổi, hắn ngã bệnh, hắn có thể chữa khỏi chính mình, nhưng hắn không có, hắn mệt mỏi, có lẽ là tâm như cho tàn, hắn một bệnh không dậy nổi, hơi thở thoi thóp, sắp chết hắn gọi tới thẩm giật. Nghiêm túc mà xin lỗi, rốt cuộc hắn có thể nói là hủy hoại thẩm giật vốn có nhân sinh. Đem hắn dẫn thượng một cái nguy cơ từ phía lộ, hắn trịnh trọng mà cầu xin. Nếu có một ngày, ca ca ngươi tìm được rồi tiến vào áp biện pháp, thỉnh ngươi nhất định phải nghĩ cách giết hắn. Hết chương.